Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút trước, lúc rời khỏi chỗ ngồi, cô đã gửi tin nhắn WeChat cho Trần Dịch Hành. Em xuống lầu đây, không có câu trả lời. Cô đứng trước tòa nhà, lại lấy điện thoại ra, xác nhận vẫn không có ai trả lời. Cô thầm nghĩ còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Chưa đến cũng là chuyện bình thường, chỉ là thời tiết lạnh quá, biết thế thì đã đợi anh ta đến rồi mới xuống. Kết quả là giây tiếp theo, từ ngã tư phía xa truyền đến tiếng còi xe, bíp bíp, hai tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc xe màu đen dừng ở đó. Có người hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô từ xa, hả, đến rồi sao? Triệu Hựu Cẩm vui mừng. Nắm chặt khăn quàng cổ, chạy đến, vừa mở cửa ghế sau, Trần Dịch Hành ngồi phía trước. Cô do dự một chút, đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông trong gương chiếu hậu, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà thật ra lại giấu sóng gió. Sao, coi tôi là tài xế xe ôm sao? Không dám, không dám. Triệu Hựu Cẩm nhanh chóng đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Giờ đi chọn quần áo luôn sao? Cô nghiêng đầu hỏi. Ăn cơm trước. Triệu Hựu Cẩm thật sự rất đói. Cô sờ sờ cái bụng lép kẹp, vui vẻ gật đầu. Vậy thì vừa hay, để cảm ơn anh, bữa này em mời. Cô bắt đầu suy nghĩ xem gần đây có nhà hàng nào ngon, tiện thể hỏi anh muốn ăn gì. Trần Dịch Hành dừng một chút, nhếch mép. Vừa hay tôi cũng muốn ăn. Muốn ăn gì? Nam Cẩm Hoa Viên. Trần Dịch Hành dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, thản nhiên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô. Đột nhiên tôi nhớ ra lần trước cô nói, đồ ăn ở đó rất ngon, mỗi tối còn bắn pháo hoa. Triệu Hựu Cẩm, anh, đợi em một chút. Cô nuốt nước miếng, cúi đầu tra trên điện thoại, phát hiện phải nạp 5 con số mới có thể trở thành hội viên. Vào đó tiêu xài. Ngẩng đầu lên, cô cứng nhắc nói, em suy nghĩ kỹ rồi, thật ra nhà hàng đó cũng không ngon lắm, pháo hoa cũng bình thường thôi, có lựa chọn nào khác không? Nếu như tôi nói không có, vậy thì nếu như nhất định phải ăn ở đó. Triệu Hựu Cẩm khó khăn bám vào cửa kính xe, để em tính toán xem năm sau phải thắt lưng buộc bụng như thế nào. Trần Dịch Hành giật khóe miệng, giơ tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng, che giấu nụ cười. Tôi không có thói quen bóc lột trẻ con. Anh ta lại khởi động xe, lái về phía Nam Cẩm Hoa Viên. Trên đường vang vọng giọng nói khó tin của Triệu Hựu Cẩm. Ai là trẻ con? Em đã hơn 20 tuổi rồi. Trong mắt tôi, những người chưa tốt nghiệp đều được gọi chung là trẻ con. Vậy cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Em đã bước nửa chân vào xã hội rồi, làm tròn lên cũng là người trưởng thành. Ồ, vậy thì chờ đến khi cô bước cả hai chân vào, thì hãy đến báo cáo với tôi. Triệu Hựu Cẩm, chưa ăn cơm mà đã no vì tức giận. Đây là lần thứ hai Triệu Hựu Cẩm đến Nam Cẩm Hoa Viên. So với lần đầu tiên, cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là lúc từ bãi đậu xe ngầm bước vào thang máy, nhìn người đàn ông trước mặt, bên ngoài bộ vest là một chiếc áo khoác dài, lại nhìn bộ dạng dày cộm như cá nóc của mình, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc bước vào sảnh lớn, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nam Cẩm Hoa Viên yên tĩnh, trang nhã, xung quanh đều là những người ăn mặc lộng lẫy. Chỉ có một mình cô là mặt mộc, còn mặc rất ấm áp. Thậm chí cô còn nhìn thấy không ít quý cô cởi áo khoác dài đưa cho nhân viên phục vụ ở cửa. Giữa mùa đông trần trụi cánh tay bước vào trong, cô và nơi này không hợp nhau. Mỗi người khi bốn mắt nhìn nhau với cô, đều bộc lộ vẻ kinh ngạc. May mà những người ra vào nơi này đều rất lịch sự. Sững sờ một chút, liền nhanh chóng rời mắt đi. Triệu Hựu Cẩm không khỏi bối rối. Cô lặng lẽ kéo tay áo Trần Dịch Hành, đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh ta, nhỏ giọng nói, em mặc thế này, đến đây không phù hợp chút nào. Vậy thì cô thấy nơi nào mới phù hợp? Trần Dịch Hành hỏi ngược lại. Quán lẩu hay là quán thịt nướng? Một lúc sau, anh ta đánh giá chiếc áo phao hơi xù lông của cô. Phủ nhận ý kiến của mình. Hay là bãi rác đi. Triệu Hữu Cầm, anh nói chuyện đàng hoàng đi. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, Trần Dịch Hành lặng lẽ thở dài. Cởi áo khoác ra, cô nghe lời cởi áo khoác ra, đưa cho nhân viên phục vụ. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc áo len của cô một lúc. Trần Dịch Hành rõ ràng bị sốc, suýt chút nữa thì buột miệng nói hay là cô mặc áo khoác vào đi. Đã lớn thế này rồi, mà trên áo len còn có hình chú lợn nực cười to như vậy. Anh ta nhìn cô 2 giây, trong đôi mắt đen là sự hoài nghi. Còn dám nói mình không phải là trẻ con, người trưởng thành ai lại mặc quần áo thế này? Triệu Hữu Cầm cúi đầu nhìn chú lợn của mình, hùng hồn ưỡn ngực, nhỏ giọng nói, hình xăm Peppa Pig trên người, tiếng vỗ tay dành tặng người trưởng thành. Đây chính là biểu tượng thân phận của em. Trần Dịch Hành, rất tốt, logic vậy mà cũng hợp lý. Anh ta hiểu ra, vậy là, biểu tượng thân phận của cô là... Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc áo len của cô. Lợn, Triệu Hữu Cầm lựa chọn phớt lờ anh ta. Nhưng mà trên đường đi, bộ dạng này của cô quả thực rất kỳ quặc. Còn tồi tàn hơn cả nhân viên phục vụ đang dẫn đường cho bọn họ. Chú ý đến việc cậu nhân viên kia liên tục liếc nhìn với vẻ mặt tò mò. Triệu Hữu Cầm kéo vạt áo, liền ghé sát lại, nhỏ giọng nói, thật ra tôi là tài xế của anh ấy. Trần Dịch Hành liếc nhìn cô, không nói gì, nhưng mà giây tiếp theo, anh ta rất phối hợp lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác ra. Ném vào lòng cô, Triệu Hữu Cầm theo bản năng bắt lấy. Sau đó ngẩng đầu lên, giữ gìn chìa khóa xe cẩn thận, dừng một chút, anh ta bình tĩnh gọi cô, Triệu tài xế, tính toán đủ điều, không ngờ cuối cùng nhân viên phục vụ lại dẫn bọn họ đến tầng thượng. Cách trang trí quen thuộc, bãi cỏ quen thuộc, ngay cả cái cây nở hoa giữa mùa đông kia cũng giống hệt như lần trước cô đến đây. Rực rỡ cả cây. Chiếc bàn trà nhỏ kiểu Nhật vẫn còn đó. Chiếc bàn ăn kiểu Tây mà cô ăn vụng cũng vẫn còn đó. Triệu Hữu Cầm cứng đờ nhìn tất cả. Phát hiện cô quay trở lại nơi mà lần trước cô mặc áo tàng hình để lén lút theo dõi Trần Dịch Hành. Khác biệt là, lần trước cô trốn sau cây. Còn lần này, Trần Dịch Hành tự mình kéo ghế cho cô. Chắc là cô là tài xế đầu tiên được đối xử thế này. Sau khi cô cứng nhắc ngồi xuống, anh ta ngồi xuống đối diện cô, thuận tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng, thư thái dựa vào lưng ghế. Giống như vô tình, anh ta nghiêng đầu nhìn cả cây hoa kia, thuận miệng hỏi, lần trước cô đến đây, hoa trên cây có nở đẹp như hôm nay không? Giọng điệu trò chuyện thường ngày, Triệu Hữu Cầm không suy nghĩ nhiều, cô theo bản năng quay đầu nhìn cây hoa. Có à, cũng giống như hôm nay. Giây tiếp theo, đuôi câu nói đột nhiên bị cắt đứt. Cô đột ngột quay đầu nhìn Trần Dịch Hành. Không khí ngưng đọng trong giây lát. Trần Dịch Hành đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt anh ta như ẩn giấu biển sâu tĩnh lặng. Anh ta chậm rãi nói. Tôi nhớ, lần trước chúng ta đến đây cùng một ngày đúng không? Dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy cùng một màn pháo hoa. Trong vòng bạn bè có ảnh chứng minh, anh ta ung dung dựa vào lưng ghế, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhưng mà chẳng khác nào tiếng sấm vang lên trong lòng Triệu Hữu Cầm. Ánh mắt anh ta sáng quắc, nhưng mà giọng nói vẫn lười biếng như thường lệ, thậm chí còn có chút thờ ơ. Tối hôm đó, người đặt chỗ này là tôi. Sao cô biết hoa trên cây nở như thế nào? Cô biết như thế nào? Cô không thể nào biết được. Triệu Hữu Cầm há hốc mồm, rất muốn bỏ chạy, nhưng mà cô không thể. Bỏ chạy chính là biểu hiện của trột dạ. Cô không biết tại sao Trần Dịch Hành lại đột nhiên hỏi như vậy. Là anh ta nghi ngờ rồi sao? Không thể nào, rõ ràng cô không hề lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Bình tĩnh, Triệu Hữu Cầm, anh ta chỉ hỏi bâng quơ thôi. Cô hoảng loạn cái gì? Nhất định đừng tự dọa mình, tự chui đầu vào lưới. Triệu Hữu Cầm vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa bình tĩnh lại. Một lúc sau, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Chân thành nói, Trần Dịch Hành, thật ra có một bí mật mà em vẫn chưa nói với anh. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Trần Dịch Hành khẽ động đậy. Bí mật gì? Thật ra là, tổ tiên nhà em giỏi xem phong thủy, thông thạo kinh dịch, có thể thấu hiểu thiên mệnh. Triệu Hữu Cầm, giơ tay phải lên, bấm đốt ngón tay. Anh xem, em bấm ngón tay tính toán, liền tính ra được là hoa này đã nở nhiều ngày rồi. Nhất định là do nhiệt độ ở đây phù hợp, nhân viên chăm sóc cẩn thận, nên giữa mùa đông, nó vẫn nở rộ. Anh nói có thần kỳ không? Trần Dịch Hành bình tĩnh nhìn cô chằm chằm một lúc, rời mắt, nhìn khuôn mặt cứng đờ của nhân viên phục vụ bên cạnh. Dừng một chút, anh ta không nhanh, không chậm nói, xem ra tài xế của tôi còn rất đa tài, đa nghệ. Nhân viên phục vụ, Triệu Hữu Cầm, cách chương.